Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. 8. Hoàng Kim quân đoàn 01 thượng một tháng. Quý Đông lần đầu thông quan A cấp khó khăn, được đến suốt 16 vạn phần tích phân. Vốn là tính toán cấp nhậm tiệm mặc chọn một kiện càng tiện tay vũ khí, bất quá sau lại băng tản đem vạn vật sinh trả lại cho nhậm tiệm mặc, thực sự cho hắn tỉnh một tuyệt bút phí tổn, sau lại hắn dùng tích phân đổi hai cái nguyên tử phát điện hộp, lại từ thấm tuyết hội mua âm dương sư thức thần, cao cấp, cùng vũ dạ đăng, hơn nữa huấn luyện khi cho thuê nơi sân cùng với một ít mặt khác tiêu dùng. Cuối cùng còn dư lại ước chừng 14 vạn tích phân, lần này. Bọn họ hoàn mỹ thông quan rồi, vô cảnh nhân quả. Đạt được vượt qua 42 vạn tích phân, hai người tương thêm, quý chim nhỏ đỉnh đầu thượng liền có 56 vạn một bút cự khoản, dù sao hắn sắp sửa khiêu chiến đã là SS cấp khó khăn thế giới. Vô luận là thành công vẫn là thất bại, hắn rất có thể đều sẽ không lại trở lại đào hoa nguyên tới. Đương nhiên cũng liền không cần suy xét về sau sự tình. Có thể tận tình mà tiêu xài điểm, hiện tại Quý Đông đã không thể cọ nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi. Một mét khối tự do tới dùng, cho nên thuộc về chính hắn tùy thân chữ vật không gian liền trở nên phi thường tất yếu, vừa vặn diêu. Vạn quán chỗ đó tân vào một con nhẫn chữ vật kia chỉ nhẫn là cái dung lượng ước 10 mét vuông loại. Nhỏ giới tử không gian, còn mang thêm phòng hộ pháp trận, kiêm có nhận chủ công năng. Trải qua diêu vạn quán giám định, là cái tương đương tinh quý S cấp đồ cất giữ, nguyên bản nó là một cái khác đại bang hội đầu nhi vừa. Mới từ một cái tu chân loại thế giới, mang về tới pháp bảo. Chủ nhân cũng không tính toán bán ra, nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Kình đầu quán đối quý chim nhỏ tựa hồ phá lệ nhiệt tình. Đã biết hắn nhu cầu lúc sau, riêng cùng vật chủ một phen chia sẻ tâm tư. Bắt lấy nhẫn không gian bán hộ quyền, cũng đem nó bán cho Quý Đông, đương nhiên, này cũng hoa Quý Đông suốt 14 vạn tích phân, giải quyết trang đồ vật không gian vấn đề lúc sau. Quý Đông liền dám tùy tâm sở dục mà hướng bên trong tác trang bị, vì hắn hẳn là mang chút cái gì. Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên, Phàn Lộc Minh liên quan băng tàn, ở chuẩn bị chính mình tháng sau nhiệm vụ thế giới, đồng thời. Còn muốn phí tâm phí lực giúp quý chim nhỏ cẩn thận cân nhắc, bốn người tinh tế hỏi qua Quý Đông ở trailer xem qua nội dung, sôi nổi đối trong truyền thuyết SS cấp khó khăn thế giới, làm ra chính mình suy đoán, Phàn Hạc Miên. Cảm thấy, Hoàng Kim quân đoàn, rất có thể đúng là ở Đào Hoa Nguyên thâm niên tham diễn giả trung gian công. Nhận khó nhất thần thoại loại hình, người cái kia thế giới. Vừa thấy liền cùng tôn giáo cùng tu chân có quan hệ, cô nương đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chiến tranh hai bên rõ ràng đều mượn dùng siêu tự nhiên lực lượng. Hơn nữa là liên quan đến nào đó chính quyền, thậm chí toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong chiến tranh, nàng dừng một chút. Lại bổ sung nói, Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Như vậy bối cảnh. Hoàn toàn đủ thượng sử thi cấp này ba chữ. Cho nên người sắp đối mặt địch thủ, rất có thể cũng không phải bình thường dị năng giả, mà là lực lượng phải cường đại hơn nhiều phi nhân loại sinh vật. Quý Đông nghe đến đó, cười khổ xua xua tay, đánh gãy Phàn gia tỷ tỷ, ngươi nói thẳng, chúng ta làm không hảo đến đi đồ thần là được. Phàn Hạc Miên gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đúng là như vậy, tưởng chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm, chẳng sợ biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, quý chim nhỏ cũng vô pháp quay đầu lại, chỉ có thể căng ra đầu sấm đi xuống, nhưng thật ra năm người bên trong tư lịch già nhất, kinh nghiệm phong phú nhất băng tàn, đối Quý Đông đưa ra một cái tương đương không tồi kiến nghị, ta nhớ rõ. Người nhắc tới quá. Người ở trailer nhìn thấy quá một cái xuyên trường bào nam nhân. Dùng niệm tụng kinh văn phương thức cấp bọn lính tiến hành thêm vào đi. Đầu bạc thanh niên nói, căn cứ ta kinh nghiệm, phàm là cùng tôn giáo hoặc là thần bí học có quan hệ thế giới. ngươi đều hẳn là chuẩn bị một ít tinh thần phòng hộ loại đạo cụ. Để tránh đã chịu phương diện này ảnh hưởng, Quý Đông cảm thấy băng tản đề nghị phi thường đáng tin. Cậy, vì thế quý chim nhỏ lại hướng Diêu Vạn Quán chỗ đó chạy một chuyến. Từ trong tay hắn đổi lấy hai dạng thu tàng phẩm, đệ nhất kiện gọi là Ninh Thần nước thuốc. Nghe nói chỉ cần uống thượng 10ml, là có thể làm người sử dụng đạt được ước chừng một giờ thư hoãn cùng bình tĩnh. Hữu hiệu giảm bớt sợ hãi, kinh hoàng hoặc là phẫn nộ chờ mặt trái cảm xúc, đồng thời có nhất định giảm đau hiệu quả, nước thuốc ước chừng còn thừa 50ml. Nói cách khác còn có thể lại dùng 5 lần, cái thứ hai là một kiện tên là kháng táo vương giả đạo. Cụ Quý Đông cảm thấy nó lớn lên rất giống vài thập niên trước cái loại này đầu đội thức tai nghe. Lại trầm lại đại, vào tay ít nhất đến có nửa cây di trọng, chỉ cần mang ở hai nhĩ thượng, là có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phận tạp âm, bao gồm sóng hạ âm. Đồng thời có thể cách trở thông qua thanh âm sinh ra tinh thần ảnh hưởng, này hai dạng đồ cất giữ. Lại hoa rớt Quý Đông 9 vạn tích phân, mà Phan Lộc Minh thân là một cái y học sinh cùng với chị. Liệu hệ năng lực giả, nhất quan tâm đương nhiên là, ở không có chính mình dưới tình huống, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nếu là một không cẩn thận bị thương. Hẳn là làm sao bây giờ? Cho nên hắn riêng hoa nửa ngày thời gian. Bồi quý chim nhỏ chọn lựa những cái đó dùng được với chữa thương đạo cụ cùng thu tàng phẩm rốt cuộc. Trị liệu hệ năng lực giả thật sự quá mức hy hữu. Đại bộ phận trong đội ngũ đều khó được có như vậy một hai cái đáng tin cậy. Bởi vậy, Đào Hoa Nguyên sẽ cho tham diễn giả nhóm cung cấp đủ loại. Muôn hình muôn vẻ trị liệu đồ dùng, từ bình thường nhất băng gạc băng vải đến vạn năng thuốc giải độc. Tất cả đều cái gì cần có đều có, đương nhiên. Càng là dùng tốt đạo cụ, sở cần tích phân cũng liền càng cao. Quý Đông hiện tại là bất chấp tất cả không kém tiền trạng thái. Tự nhiên cũng là có thể mua tắc mua, chuyên chọn cao cấp hóa, bất quá. Này còn xa xa không đủ. Quý chim nhỏ nhất yêu cầu có thể đại lượng tồn trữ điện năng đạo cụ hoặc là thu tàng phẩm. Trước sau còn không có tin tức từ ở thượng một cái thế giới trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội. Hắn dị năng phải tới rồi có thể nói biến chất tiến hóa thật giống như một hồi động đất lúc sau. Nguyên bản một cái nhân công cư một đêm gian biến thành đại liệt cốc. Quý Đông hiện tại có khả năng chứa đựng lượng điện, đã căn bản vô pháp thông qua bình thường nạp điện phương pháp tới thỏa mãn, thượng một hồi. Quý Đông đổi hai cái nguyên tử phát điện hộp. Nguyên bản cho rằng dự trữ đã thực đầy đủ, kết quả sau lại cùng đại bàng đối chiến, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền hết sạch toàn bộ cháp lượng điện, lần này đổi thành một cái SS thấp. Khó khăn thế giới. Quý chim nhỏ thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc muốn chuẩn bị nhiều ít cái cháp mới đủ hắn tiêu xài, huống chi. Hoàng Kim quân đoàn, nơi thời đại bối cảnh. Thấy thế nào cũng không giống tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được điều điện cao thế tuyến. Có thể cho hắn tận tình sung cái đủ, cũng may hiện tại hắn tài đại khí thô. Kiềm thả chữ vật không gian sung túc, vì thế hắn hoa 8 vạn tích phân, một hơi đoái 10 cái nguyên tử phát điện hộp đến lúc này mới thôi. Quý Đông đã hoa đi 43 vạn tích phân. Bất quá tốt xấu là đưa bọn họ có thể nghĩ đến các loại bảo mệnh nhu yếu phẩm đều chuẩn bị đến không? Sai biệt lắm, trừ bỏ lưu lại một ít cho thuê sân huấn luyện. Đổi thường quy đạo cụ cùng với mặt khác vụn vặt tiêu dùng tích phân ở ngoài. Quý chim nhỏ đem dư lại 10 vạn phần chuyển cho Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ, ba người ngay từ. Đầu đương nhiên là không chịu muốn, nhưng mà Quý Đông thực mau liền nói có sách mách có chứng mà. Thuyết phục bọn họ, lúc trước Vũ Dạ Đăng chính là dùng chúng ta 5 người tích phân cùng nhau đổi. Lấy, các ngươi còn không phải làm ta trực tiếp cầm đi. Quý chim nhỏ nói, hơn nữa, ta lúc này chính là SS cấp khó khăn thế giới, đâu. Dùng không xong điểm, lưu trữ cũng không có ý nghĩa nha. Làm tốt vật tư thượng chuẩn bị lúc sau. Quý Đông giống dĩ vãng giống nhau. Đem còn thừa hơn phân nửa tháng thời gian đều háo ở sân huấn luyện chung, tuy rằng hiện tại Nhậm Tiệm Mặc đã sẽ không lại bồi hắn làm huấn luyện, nhưng quý chim nhỏ cũng vẫn như cũ không tính toán tự sa ngã, hắn trước nay chính là cái cực kỳ nỗ lực hơn nữa tự hạn chế người. Ở xác định một mục tiêu lúc sau, liền tuyệt không nhẹ giọng từ bỏ, hiện tại Quý Đông mục tiêu chỉ có hai cái. Thứ nhất, bồi ở Nhậm Tiệm Mặc bên người. Thứ hai, nhất định phải cường đến tuyệt đối sẽ không kéo nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi chân sau, vì đạt thành. Này hai cái mục tiêu, Quý Đông lấy ra 12 vạn phân tích cực kính Nhi. Cơ hồ ở tại sân huấn luyện chung, trải qua hơn phân nửa tháng bám giết không tha đối chiến luyện tập. Khoảng cách xuất phát ngày còn có 3 ngày khi, quý chim nhỏ đã có thể nhẹ nhàng liền lấy toàn thắng chiến tích đánh bại tứ cấp cách đấu kỹ năng. Hình thức hạ huấn luyện máy móc người, đối chiến ngũ cấp trạng thái cũng dư giả, và thời gian cực nhanh, đào hoa nguyên, lịch ngày 7. Nguyệt 15 ngày. Lại đến mỗi một cái tham diễn giả đều cần thiết tiến vào nào đó thế giới, nhật tử, ngày này. Quý Đông đúng giờ đi tới đồng hồ cắt lập phương trước. Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Những cái đó khó khăn so thấp tham diễn giả nhóm đã sớm đã từng nhóm tiến vào các thế giới. Còn lưu lại nơi này chờ đợi những người này. Ít nhất cũng là ép cấp khó khăn trình độ, Quý Đông ở trong đám người thấy được Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ, bọn họ ba người ở băng tản đoàn đội, băng tản lúc này đội ngũ nhân số vẫn như cũ khá nhiều. Ước chừng có 10 cái người, trừ bỏ Quý Đông quen thuộc Zero. Tô Dung cùng cơ giới thủ ở ngoài. Băng tản thế nhưng mang lên Baroque cùng hình xăm, tuy rằng ở biết rõ đối phương rất có thể là phản. Đồ dưới tình huống, băng hội trưởng này chờ cách làm, không biết phải nói là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là quá mức mạo hiểm. Bất quá Quý Đông đối thực lực của hắn rất có tin tưởng. Suy đoán đối phương khẳng định có chính mình tính toán, vì thế hắn chỉ là cười đánh thanh tiếp đón, liền dường như không có việc gì mà tránh ra tiếp theo. Quý Đông ở đội ngũ phía cuối tìm được rồi Nhậm Tiệm Mặc lúc này xuyên kiện kiểu dáng. Đơn giản màu xám liền mũ sam cùng giày thể thao, một đầu tóc dài chát thành cái đuôi ngựa, tùng tùng mà rũ ở sau lưng, tùy ý đến giống như chỉ là tính toán ra cờ thần chạy giống nhau, mặc dù chỉ là như thế đơn giản. Trang phục, Quý Đông vẫn như cũ cảm thấy, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi thật sự đẹp cực kỳ, hắn ánh mắt không hề chớp mắt mà dính ở Nhậm Tiệm. Mặc trên mặt, căn bản vô pháp dịch khai, tính toán đâu ra đấy. Quý chim nhỏ đã có suốt 28 thiên chưa thấy qua nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi, Quý Đông thật sâu mà. Hít một hơi, đi đến đội ngũ cuối cùng, đứng ở Nhậm Tiệm Mặc phía sau. Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Nhậm Tiệm Mặc buông ra ôm ở trước ngực cánh tay. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, quý chim nhỏ xem đến thực cẩn thận cho nên hắn chú ý tới. Nhậm Tiệm Mặc môi rất nhỏ biên độ mà đóng mở một chút. Tựa hồ muốn nói điểm nhi cái gì, nhưng lại nhịn xuống, đúng rồi, Quý Đông quyết định chủ động mở miệng. Mỉm cười nói, cùng ngươi giống nhau, ta cũng sẽ đi, Hoàng Kim quân đoàn, đâu, Nhậm Tiệm Mặc giữa mày ninh ra một cái nhợt nhạt nếp. Nhăn, phải không? Hắn quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói, vậy ngươi nhưng thích đáng tâm một chút, đừng mới vừa đi vào liền đã chết. Hết chương.